Tiên tử xin tự trọng, chương 730, vận tốc sinh tử, góc chuyện audio.com. Tần Dịch trước khi đến Đại Hoang, ở tông môn làm rất nhiều chuẩn bị, rất nhiều cũng không có ở trên biển dùng đến, ví dụ như bỏ quân, huyễn quang của Hạc Minh lúc trước không có cách nào ngăn cản, bởi vì đó cũng không phải là một lần tổn thương, bên trong huyễn quang bao hàm tổn thương đủ khiến cho người ta lặp đi lặp lại chết mấy ngàn lần, nhưng một kích thần kiếm của hắn sau khi bị thương suy yếu, liền có chỗ trống cho bỏ quân phát huy rồi, kỳ tông bỏ quân, vì tranh tiên cơ, không phải đơn thuần dùng để ngăn chiêu, phải công kích đối thủ giành được chỗ tốt, nếu không không có hiệu quả. Tần Dịch sau khi càn nguyên vung bổng, nhìn xem là vung bổng, thật ra đã có hỗn độn ý chân chính. Trước kia Đằng Vân, Thái Hoàng Quân liền cho rằng công kích của Tần Dịch rất có hỗn độn chi ý, chẳng qua là khi đó vô cùng thô giáp, nguyên thủy tối đa xem như có chút ý kia. Thái Hoàng Quân cuối cùng cũng không có đi miệt mài theo đuổi, dù sao cách hỗn độn chân chính còn rất xa, nhưng hôm nay đã tiếp cận thành thục. Võ đạo là phá diệt, tạo hóa là sinh cơ, sinh tử tương hợp, cương khí là dương, pháp lực là âm, âm dương luân chuyển, thân thể là thực, hồn hải là hư, hư thực tương sinh, cương khí không có thuộc tính, là vật lý phá diệt. Lang Nha Bổng thuộc Kim, Kiến Mộc Chi Tức cùng Trào Phong Phong Linh thuộc Mộc, Hải Thận Châu cùng Định Hải Thần Châu trên người thuộc Thủy, Phượng Hoàng Chi Hỏa thuộc Hỏa. Tần Dịch ngũ hành còn thiếu thổ đủ cấp bậc, nhưng ý tứ đã không sai biệt lắm. Ngũ hành này tương kết sinh tử, âm dương, hư thực ngũ hành, do một điểm hỗn độn tinh hỏa kia làm dẫn, chân chính đánh ra hỗn độn nguyên sơ ý, đó là đại đạo bổn nguyên chi ý, hỗn độn sơ khai, toàn bộ sinh tại đây, hỗn độn nguyên sơ thiên thứ nhất, Kình Thiên Ngọc Sách khai thiên chi uy, hỗn độn chi lực. Chân chính đối mặt vô tướng toàn thịnh có lẽ không đủ. Nhưng đối phương bị thương, lúc trước Tả Kình Thiên mang thương cứng rắn ngăn cản đều bị thua thiệt, Hạc Minh còn không bằng Tả Kình Thiên đấy, cũng đồng dạng mang thương, hắn dựa vào cái gì không thua thiệt. Keng, Hạc Minh tạm thời tế ra một chi ngọc như ý, vốn tưởng rằng ngăn cản một kích càn nguyên dễ dàng, nhưng không ngờ theo một tiếng vang cực lớn, ngọc như ý bị nện nát bét, Lang Nha Bổng thế không giảm, vẫn là quét về phía đầu của hắn, bên người Hạc Minh nổi lên chữ khắc chi võng, đem một bổng này tiếp xuống. Nhưng phản chấn còn sót lại cùng pháp bảo vỡ nát trùng kích linh hồn rốt. Cuộc chấn hắn khí huyết hỗn loạn, ngã ngược mấy dặm mà không dừng. Tần Dịch một kích có hiệu quả, chính mình cũng hư rồi, muốn thật sự giết chết một vô tướng đó là nằm mơ đấy, vì vậy không có lại truy kích, nhanh chóng quay người ôm lấy Hy Nguyệt. Trào Phong Chi Dực chấn động, nháy mắt ngàn dặm, Hạc Minh đang bay ngược thần sắc không thay đổi, người một càn nguyên thật sự cho rằng có thể trốn được vô tướng chi niệm. Thần niệm lập tức lan tràn, phong tỏa vạn dặm thương khung. Tần Dịch mắt thấy muốn vào thiên quang chạy trốn, lại phát hiện ra không được, hắn cũng không bất ngờ, bỗng nhiên chuyển hướng, vỗ cánh đường vòng mà đi, cũng không biết muốn đi đâu. Đối phương có thể phong vòng trời, lại không có khả năng phong tỏa tất cả không gian, có lẽ lúc toàn thịnh có thể. Đáng tiếc hắn bị thương nặng đấy, Hạc Minh phun ra. Một ngụm ư máu, nhanh chóng đuổi theo, phong không được liền đuổi. Trào Phong Chi Dực này rất nhanh. Nhưng cũng không bỏ rơi hắn được, chỉ cần không ra khỏi thiên quang, Tần Dịch ở trong này có thể trốn đi đâu. Hy Nguyệt bị ôm trong ngực của hắn, một mực yên tĩnh mà nhìn biểu lộ của Tần Dịch. Hắn rất bình tĩnh, phảng phất vừa rồi làm đều là chuyện rất không có ý nghĩa, nhưng trên thực tế thương thế của hắn cũng rất nặng, bỏ quân chưa bao giờ là miễn thương, chẳng qua là miễn tử. Hy Nguyệt nhìn một hồi, suy yếu mà mở miệng, thương thế của hắn nhìn như nặng, trên thực tế không tổn hại đạo nguyên, khôi phục tương đối dễ dàng, hơn nữa dễ dàng áp chế. Mà ta bổn nguyên bị tổn hại, lời còn chưa dứt Tần Dịch liền ngắt lời, dùng cái gì có thể chỉ. Hy Nguyệt khẽ lắc đầu, loại này gần như phải dùng đến bảo vật cứu sống. Người chết, xương trắng mọc thịt có thể bù đắp đại đạo chi tắc. Lời còn chưa dứt một quả đào liền nhét vào trong miệng nàng, Hy Nguyệt ngạc nhiên tiếp theo kinh hãi, quả kiến mộc. Ăn, Tần Dịch không quay đầu lại, thần niệm phóng ra ngoài, đã biết rõ Hạc Minh đang đuổi theo tại chỗ thần niệm có thể đạt tới rồi, Hy Nguyệt cũng không nói hai lời, trực tiếp ăn rồi, đôi mắt đẹp lại lần nữa nhìn hắn nháy cũng không nháy. Nhất thời nửa khắc vẫn là không lành được đúng không? Đúng, cần vài ngày, Hy Nguyệt rất muốn biết hắn liệu có tức chết hay không, Tần Dịch vẫn không có biểu lộ, đoán được không có ý định đơn giản như vậy. Không có việc gì, người giữ được mạng chính là thắng lợi. Hy Nguyệt nở nụ cười cũng không giữ được. Xem, hắn tiếp cận rồi. Vậy cũng chưa chắc, Tần Dịch tâm niệm vừa động, Chu Ma kiếm, trong giới chỉ tự động ra khỏi vỏ, vèo, mà xông về phía sau, không trông cậy vào Chu Ma kiếm có thể làm Hạc Minh bị thương, ngăn cản một lát là được. Ngay tại thời điểm Hạc Minh quét ra Chu Ma kiếm, Tần Dịch vừa vọt lên một bước, bỗng nhiên phanh gấp hướng phía dưới rơi xuống, Hy Nguyệt vội la lên, đây là khu vực cấm bay. Cánh cùng pháp bảo của ngươi toàn bộ đều vô dụng đấy. Tần Dịch nở nụ cười, chính là cấm bay tốt a, hắn còn muốn chạy thắng được ta. Một bên nói, đã biến thành cự nhân, Tần Dịch giống như theo thói quen, đem Hy Nguyệt đặt trên vai, cười nói, ngồi vững rồi. Một bước bước ra chính là xa trăm dặm, Hy Nguyệt kinh ngạc mà ngồi trên bả vai hắn, không biết như thế nào, rõ ràng là chạy trốn sinh tử một đường, nàng lại đột nhiên cảm thấy rất thú vị, phía sau Hạc Minh cũng rơi xuống, sải bước đuổi theo, đạo tu. Không tu khí lực nhưng vô tướng trung quy không giống phàm tục, tốc độ cũng không so với cự nhân Tần Dịch chậm đi đâu, dù gì cũng là kéo ra chênh lệch, Hạc Minh cũng không giận, theo ở phía sau tay áo bồng bềnh mà cười, khu vực cấm bay trung quy bất quá mấy ngàn dặm, ngươi còn có thể kéo dài bao lâu? Tần Dịch nở nụ cười, không nói gì, rất nhanh hắn liền ngừng bộ pháp, phía trước là một con sông tĩnh mịch. Mặt sông ngược lại cũng không quá rộng, chẳng qua là một bước cũng đạp không qua, mặt nước phảng phất ngưng kết, vừa nhìn liền biết rõ rơi xuống liền chìm, đây là địa phương không thể bay, muốn qua sông phải đạp nước hoặc là bơi qua, sức nặng của cự nhân ngược lại bất tiện rồi, Tần Dịch khẩn cấp thu nhỏ lại, Hạc Minh cười ha hả, cái này có tính là tự cho là thông minh, tự chui đầu vào giỏ không? Ồ, nói còn chưa dứt lời, liền. Thấy Tần Dịch ôm Hy Nguyệt bay lên, tốc độ cực nhanh mà qua sông, Hạc Minh thậm chí không biết hắn là làm sao bay, nhất thời mơ hồ Tần Dịch đã qua bờ bên kia cười nói, đạo trưởng gặp lại. Nháy mắt đi xa, phương thức qua sông của hắn rất đơn giản. Chẳng qua là tiếng cười to của Hạc Minh, sóng âm bị hắn bắt lấy, hắn thân dung vào sóng âm qua đấy, nói thật không cần tu tập cầm tông chi kỹ, vô tướng đồng dạng có thể nhìn thấu sóng âm, nhưng người bình thường căn bản sẽ không hướng phương hướng này cân nhắc sát biên cầu này đánh. Không phải bay, không phải mượn nhờ pháp bảo, không phải xúc địa thành thốn, dung thân vào âm phù, đương nhiên có thể mượn lực bay qua sông, còn là vận tốc âm thanh đấy, Hy Nguyệt đương nhiên xem minh bạch, con mắt nháy nháy, lại quay đầu nhìn Hạc Minh đạp nước mà qua, tốc độ rất nhanh đấy. Nhưng nếu như, không phải phi hành, tốc độ dùng pháp lực ngự thủy của ngươi, so được với sóng âm sao? Rõ ràng mấy lần tiếp cận lại sinh sinh bị Tần Dịch lại lần nữa kéo ra khoảng cách, Hy Nguyệt thậm chí đều đã quên mình đang bị đuổi giết, còn muốn nhìn xem Tần Dịch còn có thể chơi trò gì. Rất nhanh phía trước liền xuất hiện một mảnh núi đao, Tần Dịch lại lần nữa phanh lại, không thể bay, vậy liền chỉ có thể dẫm qua, Hy Nguyệt thấp giọng nói, đây là chân thực chi nhận, một loại hình phạt tiên thiên của Côn Luân thời điểm viễn cổ, ngươi dùng pháp bảo loại hộ thể là vô dụng đấy, kể cả y phục của ngươi. Vậy liền dẫm qua chẳng phải được rồi sao, ta không thể hộ thể, hắn cũng không thể a, Tần Dịch sải bước vào trong bụi đao, lưỡi đao đâm qua mu bàn chân của hắn, Tần Dịch mặt không đổi sắc, tim đều móc qua, cái này lại coi là gì? Nói thật đối với võ tu mà nói, chút đau đớn này hầu như không đau. Chỉ có điều loại phương thức này, người bình thường nhìn trong lòng đều hư, không dám đi dẫm mà thôi, võ tu không đau, nhưng đối với đạo tu... Hy Nguyệt nhịn không được lần nữa quay đầu nhìn Hạc Minh đã đạp nước qua sông rồi, bị vung thành một điểm nhỏ ở sau lưng điên cuồng đuổi theo, rất nhanh trông thấy bội đao, Hạc Minh sắc mặt biến hóa, thấy hắn như vậy, Hy Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười, cười rất vui vẻ, Tần Dịch nói, đừng tìm vui trong khổ a, khu vực cấm bay qua rồi. Khu vực cấm bay mấy ngàn dặm, đối với bọn hắn mà nói, thật sự quá ngắn, nháy mắt liền qua cũng không phải khoa trương, Tần Dịch bỗng nhiên quay đầu hô to, đạo trưởng ta cảm thấy chỉ số thông minh của ngươi có chút vấn đề a, khu vực cấm bay cũng không phải không có biên giới, ngươi. Sớm chút từ bên ngoài vòng tới, chẳng phải sớm liền ngăn ở trước mặt ta rồi sao? Hạc Minh có chút sững sờ, lắc đầu cũng không tức giận, hắn là tổn thương mệt mỏi đan sen, đương nhiên là vô ý thức đuổi theo người, nào sẽ nghĩ nhiều như vậy? Đổi thành người khác cũng chưa chắc sẽ nghĩ nhiều như vậy, Tần Dịch đây là được tiện nghi còn khoe mẽ cố ý chọc giận người đấy, vô tướng tâm cảnh, bất luận chuyện hắn làm ở trong mắt Tần Dịch phản diện cỡ nào, chẳng qua là sở cầu bất đồng, hàm dưỡng tuyệt không phải tiểu nhân vật có thể so sánh. Tần Dịch muốn chọc giận tâm thái của hắn, sợ là rất khó đạt thành, thật ra hắn ngược lại là có vài phần bội phục Tần Dịch đấy. Kỳ Tư Diệu tưởng qua sông, mặt không đổi sắc dẫm bụi đao, xứng với đánh giá chí dũng song toàn, nếu như Tần Dịch là vãn bối của hắn. Nhất định sẽ khen ra hoa, nhưng mà đây lại là địch nhân. Hạc Minh thở dài, yên tĩnh mà nhìn bụi đao trước mặt im lặng trầm ngâm, ngược lại Hy Nguyệt cười ha hà, nện bả vai Tần Dịch nói, ngươi thật sự là... Tần Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, nửa quỳ trên mặt đất, Hy Nguyệt biết rõ hắn vẫn là cố nén thương thế, đang muốn nói chuyện Tần Dịch lại đã sớm nói, không có gì. Bàn chân đau, ta trước hết bôi thuốc. Nói xong lấy ra một bình thuốc cao, liền muốn bôi lên, Hy Nguyệt đôi mắt đẹp lưu chuyển tiếp nhận thuốc cao thấp giọng nói ta giúp ngươi. Cách chương,